Gián đập không chết, chương 15, góc truyện audio.com. Trương Lãng cũng không cho đại địa đi thay quần áo mặc ở nhà. Cứ như vậy kéo cậu ngồi ở trên sofa, chui vào trong lòng ngực cậu cọ đến cọ đi. Mùi của phấn viết bảng, mùi hôi của phòng điều hòa, ô, còn có mùi nước hoa phụ nữ. Một tay ôm A Lãng mặc hắn đùa giỡn, một tay lật xem ảnh chụp cùng mấy tờ tạp chí ở trên sofa. À, em bé thật đáng yêu. Trời đất, cười vô cùng đáng yêu nha. A Lãng, mấy ảnh chụp này cậu làm sao mà có được thế? Cậu tìm từ đâu đến mấy baby thật đáng yêu thế này? Ánh mắt đại địa chăm chú nhìn hình, cầm ảnh chụp lên nhìn kỹ. Nếu không phải sợ bề ngoài của mình dọa mấy đứa trẻ, cậu có thể đã sớm nộp đơn đi làm thầy giáo vườn trẻ rồi. Cái gì cơ, từ trong ngực đại địa nhô đầu ra, nhìn ảnh chụp, lại chui trở về, thì thầm nói, là của tạp chí bọn tôi. Buổi chiều nay khi đến phỏng vấn có để cho thợ chụp ảnh chụp trước vài tấm. Tôi cầm về chọn lựa chuẩn bị chọn một bé làm ảnh bìa cho tạp chí mùa hè. Cậu thích sao? À thích, rất thích. A Lãng cậu mau nhìn này, em bé này thật đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên giống cậu trước đây quá, liếc mắt sang nhìn một chút, bĩu môi, cậu có thể nhớ được tôi trước đây trông như thế nào sao? Cậu ít lừa tôi đi, đương nhiên nhớ rõ, sao lại không nhớ chứ, nếu khi đó trong nước cũng lưu hành phong trào người mẫu baby. Chỉ e cậu đã sớm được chú ý rồi, trước đây tôi thực sự đáng yêu đến như vậy sao? Trương Lãng hưng trí bừng bừng. Kiêu ngạo là một trong những đặc điểm của đàn ông, nghe thấy người khác khen mình là không thể kiềm chế được. Khen một tiếng liền bay lên trời. Tôi rất thích bộ dáng trước đây của cậu. Đáng tiếc là không có tấm ảnh chụp nào của cậu. Tôi vẫn muốn có một đứa con giống cậu trước kia. Cho dù không được đáng yêu động lòng người như cậu, ngây thơ đáng yêu cũng được rồi. Chờ tương lai tôi có con, tôi mỗi ngày đều phải chụp ảnh cho nó. Ghi chép lại toàn bộ quá trình lớn lên của nó, khi già rồi có thể lấy ra coi như bảo bối của mình. Ha ha, đại địa bắt đầu ảo tưởng đến bộ dáng của mình khi chơi đùa với con mình. Cười đến vui tươi hớn hở, cậu và bạn gái của cậu đã bàn đến chuyện kết hôn rồi sao? Hờ, à, còn, chưa có, nhưng Thục Vân là một cô gái tốt lắm, tôi cũng muốn làm quen lâu dài với cô ấy. Nếu... Ha ha, cậu biết đấy, tình cảm từ từ bồi đắp, tự nhiên cũng sẽ đề cập đến chuyện kết hôn. Đến lúc đó, ai nha, không nói nữa, chuyện xa như vậy, hiện bàn đến còn quá sớm. Quá sớm, đại địa bắt đầu thẹn thùng, nằm trong lòng đại địa, Trương Lãng bắt đầu suy tính không ngừng trong đầu. Trong khoảng thời gian này số lần đến trường học theo dõi đại địa đã nhiều lắm. Cũng đã bị bảo vệ của trường theo dõi, vậy nên càng phải thêm cẩn thận mới được. A Lãng, đứng lên, tôi muốn đi tắm rửa thay quần áo. Lát quay lại, cùng cậu xem mấy bức ảnh chụp chân dung này được không? Đại địa luyến tiếc nhìn đám ảnh chụp trong tay. Mấy đứa nhỏ này đều đáng yêu quá nha. Đại địa, có muốn tôi giúp cậu kỳ lương không? Không cần đâu, cũng không phải vài ngày không tắm. Tôi tắm qua một chút là được rồi. Không cần phiền toái như thế. Không phải, nói cho cậu biết, hai ngày hôm nay tôi vừa mới học được của cô Miêu Miêu chỗ chúng tôi kỹ thuật massage hai tay. Rất tuyệt đó, có thể đánh tan mỏi mệt vô vùng. Vô cùng tốt, ví dụ như chỗ đốt sống trên cổ ở chính giữa hai sườn này có huyệt thiên trụ. Massage chỗ này có thể giảm bớt đau bả vai. Mỏi mắt, rất thích hợp với người thường xuyên ngồi trước màn hình máy tính như cậu. Còn có, massage huyệt khí hải, có tác dụng giảm bớt bệnh trạng không tốt tạo thành từ mấy thứ đồ ăn linh tinh cậu ăn vào khi đi hẹn hò. Còn có, nghe Trương Lãng nói vô cùng có đạo lý, đại địa cũng không khỏi nghĩ muốn thử xem một chút, hình như trong khoảng thời gian này ở chung với Lý Thục Vân cũng có chút mệt mỏi. Có thể nguyên nhân là vì đối phương là con gái đi. Cách nói chuyện hay động tác đều phải tránh không làm cho cô sợ. Gây tổn thương cho cô, chẳng bằng khi mình mệt mỏi thì giơ nắm tay với A Lãng là mệt mỏi biến mất. A Lãng là con trai, đấm vài cái không thành vấn đề. Con gái đương nhiên phải được yêu thương, chính là có chút không được tự nhiên, giống như là đang che giấu cái gì đó. Tốt thôi, vậy cậu đi vào phòng tắm xả nước vào đầy bồn tắm đi. Tôi thử xem sao, đại địa xoa xoa tóc A Lãng. Tên nhóc này càng ngày càng thích làm nũng. Có phải là do khoảng thời gian vừa rồi đã xem nhẹ cậu ấy quá nhiều? Đại địa vừa nghĩ như vậy vừa đi vào phòng. Trương Lãng vọt vào trong phòng tắm bắt đầu xả nước. Hôm nay hắn muốn chứng minh một việc. Sao rồi, thoải mái không? Trương Lãng chuyển hướng chân ngồi ở phía sau đại địa, tìm lấy vai và lưng cậu. A thoải mái, A ở giang bên phải một chút. A, đúng đúng, chính là, nơi đó. Ừ, đại địa tựa vào bồn tắm nheo nheo mắt hưởng thụ. Bên này thì thế nào? Tay chậm rãi hạ xuống dưới nách. Trương Lãng nuốt một ngụm nước miếng. A, ừ, A Lãng, không cần sờ chỗ đó. Đại địa rõ ràng là rất sợ nhột. Tôi đây không phải là sờ, là massage. Trương Lãng vô cùng nghiêm nghị chính nghĩa sửa lại lời. Phận tay lại lướt về đằng trước một chút. A, này, A Lãng, nhẹ một chút, đau, con dán chết tiệt hưng phấn quá độ. Nhất thời trên tay không khống chế được lực độ. Xoa đau đại địa, A, thật xin lỗi. Như vậy thì thế nào? Còn đau hay không? Trương Lãng thả nhẹ lực đạo xoa nắn trên phần ngực dày của đại địa. A, thoải mái, ừ, đại địa chết tiệt. Sao lại kêu giống như đang ở trên giường vậy? Lão tử sắp không chịu nổi rồi. Cúi đầu nhìn thứ hung phong của mình đã hoàn toàn dựng thẳng lên. Trương Lãng khóc không ra nước mắt. Lúc phải dùng đến mày. Sao mày lại không có chút phản ứng vậy? Nghe tiếng kẻ lỗ mãng này kêu giống như đang ở trên giường mày lại đứng lên uy phong như vậy cho tao sao? Lúc cúi đầu nhìn chính mình. Không cẩn thận cũng nhìn thấy được hai viên tròn nhỏ kia đang nửa ngâm trong nước ở ngay trước mắt mình. Ô ô, thật nghĩ muốn, cường ngạnh đem ánh mắt của mình từ giữa cái khe nhỏ muốn lấy mạng người kia rời sang chỗ khác. Trương Lãng mắt không hề chấp tiếp tục, mát xa, cho đại địa, chờ đến lúc đại địa rời khỏi bồn tắm lớn. Trương Lãng liền nói hắn còn muốn ngâm nước thêm một lúc nữa. Ở lì trong bồn không chịu đi ra. Hắn không phải là không chịu đi ra, hắn là không dám đi ra, nơi đó rõ ràng như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mông cong của đại địa lắc lắc trước mặt mình rồi rời khỏi phòng tắm rồi biến mất không thấy đâu. Trương Lãng đưa tay cầm phía dưới, ô ô, mình thật sự biến thành đồng tính luyến ái rồi. Trương Lãng đạt tới cao trào cùng lúc những lời này xuất hiện trong đầu. Ngày hôm sau vừa mới tan tầm. Trương Lãng liền bay nhanh vào trong xe bắt đầu hóa trang. Lái xe đi đến trường trung học gần đó, đem xe cho vào trong bãi đỗ xe, hóa trang xong liền xuống xe, còn chưa đi đến trước cổng trường học, liền phát hiện đại địa rõ ràng là đang khoanh tay đứng tựa ở đằng trước cổng trường. Bộ dáng như đang đứng chờ, hoảng sợ, vội vàng trốn đến đằng sau cái cây đại thụ mà hắn thường xuyên dùng để che giấu bản thân mình. Sau khi trốn kỹ rồi liền ló đầu ra xem xét thực hư. Không ngờ vừa xem liền thấy ô, bảo vệ của trường đang chỉ về hướng của hắn kể cái gì đó cho đại địa nghe. Nhanh chóng rụt đầu lại, tim đập mạnh liên hồi. Sao lại thế, nếu như để cho đại địa phát hiện, mình nên giải thích thế nào đây? Vẫn là nên rời đi trước đã. Hiện tại chuồn đi, thừa dịp cậu ta còn chưa có phát hiện. Sau khi Trương Lãng nghĩ thông suốt rồi, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền phát hiện trên mặt đất có thêm một cái bóng khổng lồ. Không còn kịp rồi, A Lãng, cậu, này, thật xin lỗi, người này là một người bạn của tôi, thích chơi trò đóng vai trinh thám. Ha ha, người cũng đã lớn như thế rồi, cũng đã nói với cậu ta không biết bao nhiêu lần, không được làm như vậy, chính là, ha ha thật sự rất xin lỗi. Đại địa gãi gãi đầu cười ha ha giải thích với bảo vệ trường. Là như vậy, tôi thấy cậu ta luôn theo dõi cậu cùng cô giáo Lý. Cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa bộ dáng cô giáo Lý đẹp như vậy, lại có một mái tóc dài. Tôi sợ, hắc hắc, trên TV hiện đang truy nã tên hung thủ giết người băm xác luôn nhắm đến những cô gái như vậy. Cho nên, tôi nghĩ đến, Hắc hắc, bạn của cậu thật là thú vị. Nhưng mà, hy vọng lần sau cậu ấy có thể kiềm chế một chút. Đều đã theo dõi hai người được một tháng rồi. Ngày nào cũng thế, bảo vệ Trương Giáp đem toàn bộ hành động của Trương Lãng kể ra. Khiến cho Trương Lãng nghe mà mặt nhăn mày nhíu, lần này thảm. Chết chắc rồi, không biết là lần này bộ phận nào trên người sẽ gặp tai ương đây. Ô ô, tôi đã biết. Thật ngại, thật sự là làm phiền anh rồi. Tôi sẽ dẫn cậu ấy về cẩn thận nói cho cậu ấy. Xin yên tâm, sau này nhất định sẽ không có việc giống như vậy xảy ra nữa. Xin đừng nói cho cô giáo Lý, miễn cho cô ấy lại suy nghĩ lung tung, phái nữ đối với mấy việc này. Ha ha, đại địa dùng cố làm ra gương mặt tươi cười. À, đương nhiên, nếu thầy Cừu đã nói như thế, thì quên đi, ai, vốn tôi cũng không muốn lắm chuyện như vậy. Chính là có rất nhiều học sinh chú ý đến cậu ta. Cho nên vì để không khiến cho các em hoảng hốt, trường học của chúng ta lại là trường trung học trọng điểm. Bộ dáng của bảo vệ trường thật chuyên nghiệp, đại địa rất muốn kéo cái lỗ tai Trương Lãng rồi xách hắn về. Lại lo tên này sĩ diện đến chết, đổi thành túm lấy cái khăn lụa hắn đeo trên cổ để che mặt. Kéo hắn đến chỗ đỗ xe, mấy học sinh nữ đứng vây ở chỗ xa xa sau khi nhìn thấy mặt thật của tên quái nhân biến thái. Không khỏi thét lên chói tai, thật dễ nhìn nha, sớm biết thế liền đi đến bắt chuyện với hắn, mấy cô bé hiện giờ lá gan quả thật không phải lớn bình thường. Trương Lãng nào còn cố kỵ vấn đề thể diện, hiện tại đầy trong đầu hắn đều là suy nghĩ phải giải thích với đại địa như thế nào về hành vi theo dõi khó hiểu của mình. Thật ra, hắn không phải không muốn giải thích. Mà là chính hắn cũng không hiểu vì sao lại phải làm cái trò nhàm chán này. Mình rốt cuộc là vì sao? Mình muốn cái gì chứ? Trương Lãng tự hỏi, lên xe, đại địa cũng không cho hắn khởi động máy. Ngồi ở trong xe, chờ hắn nói chuyện, sau một lúc lâu, Trương Lãng mở miệng, đại địa, bụng tôi đau, cách Trương,